Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. Chương 261 Huyền Hà quỷ động ngây được quỷ thần vui sướng khi người gặp họa mà đọc ra tù phạm mộc bài. Mặt trên tự, vệ ếch nháy mắt minh bạch, vì cái gì quỷ thần có thể chịu đựng chính mình bị liên quan trói cùng nhau lớn như vậy việc vui. Gia hỏa này không trộn lẫn thượng một chân mới kêu kỳ quái, vừa mới ở trong phòng thời điểm. Vệ ếch ngưng thật ra tưởng chính mình trực tiếp từ hương chủ 16 hình vây đổ chung thoát ra. Nề hà quỷ thần sáng sớm liền chặt chẽ bắt được bờ vai của hắn. Cố ý cúi người, hết sức thân mật mà cùng hắn dán ở bên nhau, vệ ếch biến mất thời điểm. Không thể tránh né mà cũng mang lên sau lưng quỷ thần. Lúc này, quỷ thần cũng không vội với cởi bỏ trên người xiềng xích dây thừng, thần chỉnh hạ lấy đãi mà ăn mặc. Tù phạm phục, nằm nghiêng ở đống cỏ khô, chậm gì gì niệm xong vệ ếch trước người tù phạm cắm bài thượng tử. Môi tuyến khẽ nhếch, toát ra một tia ác thú vị cười. Ngụy thiếu như vậy thích buộc chặt, lần sau cùng ta nói không phải được rồi. Bảo đảm đem ngươi trói đến thoải mái dễ chịu, tóc bạc thanh niên hơi hơi nghiêng mắt. Ánh mắt như đao mà xẻo hướng thần, quỷ thần vừa định ghê tởm cống phẩm. Cô y nói chút, người trên một chiếc thuyền, ngụy thiếu thả trước nhẫn nhẫn, linh tinh nói, đặc thù nhiệm vụ vào lúc này sinh thành xong. Đinh đông, phu phu vốn là chim cùng rừng, tài vạ đến nơi từng người phi làm một đôi vi phạm luân lý. Không minh không bạch làm ở bên nhau gian phu, các ngươi cho nhau thù hận, cũng cho nhau lợi dụng. Hiện tại, vừa vặn là kết thúc các ngươi quan hệ thời điểm. Nhiệm vụ 1, chỉ ra và xác nhận đối phương làm trọng tội đầu sò. Vì chính mình thoát tội nhiệm vụ 2, sống quá, thành hoàng đêm đoạn, nhưng chọn nhiệm vụ 3. Tìm được, Thái Nguyên hội dâng hương. Che giấu vật phẩm từng hàng thảm bích văn tự từ giao diện. Thượng thiêu quá, đang muốn cách ứng vệ ếch quỷ thần. Ngoạc kép, chính lệch ánh mắt vệ ếch. Ngoạc kép, quỷ thần dự cảm đến cái gì? Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cùng thần cột vào cùng nhau vệ ếch. Chậm rãi hỏi, như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián. Ngươi sẽ không thật sự đi. Tóc bạc thanh niên lạnh buốt mà nhìn thần, vẫn luôn khắc nghiệt thẳng tắp môi tuyến. Hiếm thấy mà lộ ra một chút tâm tình rất tốt độ cung cái gì châm ngòi ly gián. Không có, không tồn tại, đây là cỡ nào công chính, cỡ nào chính nghĩa, cỡ nào nói có sách mách có chứng nhiệm vụ a. Vệ ếch, quỷ hoại 3 giây liên minh, tại đây một khắc, còn có thể lại tục thượng 1 giây. Tóc bạc thanh niên hơi mỏng cánh môi mới vừa âm trầm trầm mà cong lên, tràn ngập mãn huyết tinh hồng. Quang miếu thành hoàng trung liền vang lên một trận sắc nhọn quỷ kém báo hào. Một đám phạm nhân đoạn tội xong, mang nhóm thứ 2 trọng phạm lại tiêm lại âm quỷ tiếng vang lên. Xôn xao, một trận xiềng xích tiếng vang, bị ném ở đống cỏ khô thượng tù phạm nhóm. Đồng thời bị một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng xả túm hướng thành hoàng đại điện trước đất trống. Cảnh cáo, người chơi giải nguyên chân, la lan chu, trần trình chọc giận không biết du quỷ tà ám trước mặt du quỷ tà ám đối người chơi giải nguyên. Chân, la lan chu, trần trình thù hận cấp bậc, 22 điều hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng chợt lóe mà qua, nhà ở cửa sổ loàng xoàng loàng. Soảng có thanh, là lan chu, trần trình nắm bút, cơ hồ muốn khống chế không được chính mình phản xạ có điều kiện. Đi trông cửa cùng cửa sổ, nhưng mà, ngồi ở trước gương giải nguyên chân lại như là dài quá không ngừng một đôi mắt giống nhau. Đoán được bọn họ phản ứng, viết oán hận như cũ đoan chính thẳng tắp mà ngồi, mắt nhìn thẳng, trong miệng tiếp tục thấp tụng. Cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư, trong tay lại cùng la. Lan chu, trần trình bọn họ đánh cái thủ thế, tiếp tục sao? tiếp tục sao chép từ kinh văn riêng ký lục ra tới lạ tự, là Lan Chu. Trần Trình không biết Giải Nguyên Chân quyết định là chuyện như thế nào. Hắn nghĩ tới cái gì mới làm ra cái này phán đoán. Nhưng là bọn họ cùng Giải Nguyên Chân một khối hành động đã lâu. Biết Giải Nguyên Chân làm việc ổn trọng, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện làm không nắm chắc nhắc nhở. Vì thế, rõ ràng trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn, La Lan Chu, Trần Trình chính là mạnh mẽ ngồi định rồi. Chỉ nhìn chằm chằm bãi ở bên trong gương, một bên độ cao cảnh giác. Một bên từ kính mặt xem Giải Nguyên Chân động tác, khắc phục tả hữu tương phản khó khăn. Đem hắn chỉ ra kinh văn tích tự đều nhất nhất sao xuống dưới, Trần Trình. La Lan Chu là đã hoàn toàn tiến vào đi học nghe cao số hóa trạng thái, sao tự tiêu âm. Tự cùng âm từ bóng loáng vỏ đại não hoạt đi. Có loại nó không quen biết ta, ta không quen biết nó Mỹ, nhưng mà, không biết có phải hay không ba người đồng thời sao chép kinh thư tích tự. Không đủ thành kính, vô pháp uy hiếp quái dị duyên cớ, nhà ở chung quanh động tĩnh càng lúc càng lớn, nguyên bản ở chính giữa thiêu đến hào hào đỏ sậm bảo đuốc. Quang bỗng nhiên bắt đầu một trận đong đưa lên, u ám huyết hồng ánh lửa chiếu ứng ở trong. Phòng, đem mỗi người mặt, đều chiếu đến phá lệ đáng sợ, thật không dám giấu diêm có mấy cái nháy mắt. Trần Trình ngẩng đầu đối với gương sao tự thời điểm, phía sau lưng đều sẽ nhảy khởi từng luồng lạnh lẽo. Bởi vì kia kính mặt, Trần Trình, Giải Nguyên Chân, thậm chí La Lan Chu, trên mặt đều che một tầng đen tối huyết quang, phá lệ thấm người mà nhìn gương ngoại chính mình. Trần Trình ra đầu đã tê dần trong nháy mắt, trong tay bút suýt nữa rớt, nhưng Trần Trình rốt cuộc còn nhớ rõ. Giải Nguyên Chân là phó đội trưởng, cũng là bọn họ trung gian nhất cẩn thận rất nhỏ một cái. Nếu là có cái gì dị thường đáng sợ biến hóa, Giải Nguyên Chân khẳng định sẽ làm ra nhắc nhở. Giải Nguyên Chân không có làm ra nhắc nhở, đó chính là còn phải dựa theo nguyên lai dặn dò sao đi xuống. Muốn nói Trần Trình cái này không có gì đầu óc cũng không yêu tự hỏi đội viên có cái gì ưu điểm. Kia nhất định là nghe lời. Ít nhất ở có người có thể đủ kinh sợ hắn thời điểm, Trần Trình đều sẽ theo bản năng ấn những người khác phân phó đi làm. Không chính mình lỗ mãng hành sự, Giải Nguyên Chân không đình, Trần Trình cũng không đình. Hai người đều ở tiếp tục sao kinh văn tích tự. La Lan Chu cái chán đổ mồ hôi, căng ra đầu cùng bọn họ cùng nhau. Thế pháp phi pháp, duy hương chủ chi đạo là thật. Thật châm ung không tha ngu nam nữ chi ác. Thiện tin người cần kiền tin cầu xử. Mỗi ngày mộc đốt, hương chủ hàng tí trăm túy không vào. Đương Giải Nguyên Chân lại lần nữa lật qua một tờ kinh thư, trầm thấp mà nhanh chóng đọc, cũng lấy huyết viết xuống phức tạp quỷ dị tích tự khi. Trong phòng gương bỗng nhiên phát ra răng rắc một tiếng. Phảng phất kính mặt bên trong xuất hiện vết rách. Đang ở sao chép La Lan Chu cùng Trần Trình đồng thời khiếp sợ. Bọn họ lúc sau muốn hoàn thành kinh thư đọc nhiệm vụ, toàn dựa trung gian này mặt gương. Nếu là gương vỡ vụn, kia nhiệm vụ cũng liền xong đời. Ít nhất La Lan Chu cùng Trần Trình tuyệt đối không có Giải Nguyên Chân loại này nghe một lần liền trực tiếp đem kinh văn nhớ kỹ năng lực, mà kính mặt động tĩnh cũng làm Trần Trình cùng La Lan Chu trông rỗng nhiều ra vài phần bất an. Bọn họ cũng đều biết, thời cổ gương đối diện cửa là có trấn sát chắn tà tác dụng, rất nhiều có dơ đồ vật nhà ở đều sẽ ở đối diện cửa xa nhà chỗ quải một mặt cổ kính, gương tan vỡ, liền có khả năng là muốn vào tới ngăn không được dơ đồ vật. Trước mắt, gương đồng phát ra loại này quái vang, không phải do La Lan Chu Trần Trình không lo lắng, nhưng mà Giải Nguyên Chân cái này đối kính kỵ càng thêm quen thuộc đạo gia con cháu. Lại như là không nghe được giống nhau, như cũ lưu sướng mà đi xuống đọc kinh thư, chỉ là lúc này đây. Giải Nguyên Chân đọc kinh thư phương thức xuất hiện biến hóa những cái đó bình thường. Bình thường kinh văn, Giải Nguyên Chân đọc đến phi thường mau lại hàm hồ. Quả thực như là hòa thượng niệm kinh muốn lừa gạt qua đi giống nhau. Mà vừa đến những cái đó quái dị lạ tự, Giải Nguyên Chân ngữ tốc nháy mắt trở nên thong thả, âm lượng cũng hơi chút cất cao một ít, răng rắc sát. Răng rắc sát, trong phòng âm phong từng trận, xà nhà cùng bảo chiếu sáng không đến u ám chỗ, không ngừng phát ra quái dị động tĩnh, là lan chu. Trần Trình tựa như mặt khác một chỗ cung hội dâng hương trong phòng Trần Khánh giống nhau. Đồng thời nghe được rất nhiều trầm thấp thong thả ồn ào tiếng bước chân hướng tới bọn họ tới gần, dừa. Giải Nguyên Chân đây là đang làm gì? Là Lan Chu cái chán mồ hôi lạnh đều phải ra tới, hắn liền biết. Cùng một đội cùng nhau hành động, không có nửa chuyện tốt. Một cổ đến xương âm hàn, từ phía sau xương sống lưng chỗ hướng trong thẩm thấu. Là Lan Chu từ thị giác dư quang ra bên ngoài xem. Hắn đã có thể nhìn đến chính mình cùng Trần Trình ngồi cái bàn này một bên. Phía sau xuất hiện vài đạo thật dài bóng người như là có mấy cái nhìn không thấy đồ vật. Lung lay chiều bọn họ bước lại đây, là Lan Chu khống chế không được mà muốn túm lên chính mình vũ khí. Sau này ném tới, cũng chính là ở ngay lúc này. Là Lan Chu phát hiện, chính mình tay không động đậy nổi. Hắn tay bị vô hình lực lượng dính chặt ở cán bút thượng. Ở trên bàn kim đâm lạnh lẽo từ vai cổ. Mơ u bàn tay truyền đến. Phảng phất có thứ gì. Đứng ở cổ hắn phía sau. Bắt được hắn tay. Không cho hắn đem bút buông ra. Theo sau đó là một cổ thật lớn lực lượng. Muốn đem La Lan Chu tay nghiền nát. Loảng xoảng trong phòng đồ vật. Trên vách tường giá gỗ. Trên bàn gương đồng thời phát ra từng đợt rung động tiếng vang, sở hữu tình huống đều ở báo trước. Sự tình trở nên cực độ không ổn, La Lan Chu bả vai trở nên càng ngày càng trầm. Càng ngày càng đau, mờ u bàn tay trồi lên vài đạo xanh tím âm ngân cảnh cáo. Người chơi, La Lan Chu, chịu âm khí xâm nhập sinh cơ từ khi Hoàng Hà Thi mắt ra tới. La Lan Chu. Trần Trình thậm chí Giải Nguyên Chân, huyết lượng trị số kỳ thật đều không lớn lạc quan. Vệ ếch cố nhiên là chỉ có một tầng huyết da. La Lan Chu cùng Trần Trình bọn họ cũng tuyệt không sẽ so huyết da dày thượng nhiều ít. Lúc này đầy âm khí thật sự đem La Lan Chu xâm nhập chung. La Lan Chu cái này nhị đội phó đội, đương trường có thể suy xét vĩnh cửu về hưu, hệ thống nhắc nhở bắn ra cùng khác. La Lan Chu cắn răng muốn liều chết một bác, vẫn luôn ở ngồi nghiêm trình. Thấp giọng nhanh chóng niệm tụng Giải Nguyên Chân đột nhiên giơ tay, hắn đầu cũng sẽ không. Trong tay viết chữ bằng máu mảnh vải, đột nhiên hướng sau lưng không khí một phách, lạch cạch, một tiếng. Trong không khí bộc phát ra một trận kịch liệt giòn vang, một cổ mãnh liệt sát khí hướng bốn phía. Chấn khai. Trong phòng lộn xộn đồ vật, chanh, một tiếng, trở xuống tại chỗ, những cái đó không ngừng tới gần tiếng bước chân, phảng phất ở cùng thời gian biến mất, yên lặng nhất sát. Tân hệ thống nhắc nhở ở ba người giao diện thượng bắn ra, miếu thành hoàng. Thảm lục quỷ hỏa ở từng cái khủng bố làm cho người ta sợ hãi hình cụ chung quanh thiêu, từng cái bị mang lên đen nhánh gông xiềng. Thiết khảo phàm nhân bị xả đến miếu thành hoàng điện tiền. Vệ ếch, quỷ thần chung quanh, tù phạm. Tất cả đều run bần bật. Mặt vô, quỷ, sắc. Tù phạm nhóm xích sắt, khẽ động. Liều mạng mà sau này trốn. Phảng phất mỗi về phía trước đi một bước. Đều vô cùng sợ hãi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đang từ phía trước đang ở bị thẩm tù phạm trong miệng phát ra. Người chơi vệ ếch tù phạm bài đã kích hoạt, trước mặt đãi thẩm tù hào. 13 người chơi lâu lâm tù phạm bài đã kích hoạt. Trước mặt đãi thẩm tù hào. 14 máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở vệ ếch cùng quỷ thần bên tay vang lên. Tha im. Tha Yêm, Yêm lấy hắn một văn tiền đồng tử. Yêm cũng không dám nữa, đằng trước áo tù thượng viết viết hoa, cửu, tù phạm, run thành cái sàng. Bị hai cái quỷ sai bắt lại, hướng bên cạnh trong chảo dầu hung hăng nhấn một cái. Ngay sau đó, một cổ bánh quẩy hồ hương truyền đến. Cửu hào, tù phạm, ở phía chảo dầu chung kêu thảm thiết. Bắt cuồng tưởng hướng lên trên bò, tác giả có lời muốn nói. Nếu một cái chảo dầu bãi ở trước mặt như vậy, vệ ếch cùng tiết thần nhất định sẽ vì đem đối phương đá hạ chảo dầu. Trước chính mình đánh lên tới, còn có một chương. Chờ không kịp bảo bối có thể trước ngủ. Ngày hôm qua cho tới hôm nay nghỉ ngơi ngủ 20 mấy người giờ. Hiện tại ta vô cùng tinh thần. Mùa đông hạ nhiệt độ thật là đáng sợ. Không cẩn thận liền trúng chiêu. Các vị các bảo bối đều phải chú ý giữ ấm. Ra cửa tốt nhất vẫn là mang cái khẩu trang. Thượng chương bao lì xì đã phát. Tấu chương tiếp tục rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.